Tu La Vũ Thần, chương 2540, chương 2554, ân đoạn nghĩa tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng đều không thể lại chịu đựng Từ Huân, rõ ràng bọn chúng tộc trưởng đợi Từ Huân Y như vậy tốt, có thể Từ Huân Y lại vẫn cứ yêu tha thiết một cái nhân loại, bọn chúng đều muốn Từ Huân Y chết. Phảng phất chỉ có Từ Huân Y chết rồi mới có thể làm dịu trong lòng bọn họ hận ý, bất quá, nhưng lại một cái tộc nhân không có mở miệng, người này chính là Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng. Mặc dù không có mở miệng, thế nhưng là vị này Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng lại là song quyền nắm chặt, toàn thân trên dưới nổi gân xanh, liếc nhìn lại rất là dọa người. Nhất là cái kia tầng tầng lớp lớp bàng bạc uy áp như là như vòi rồng từ trong cơ thể quét sạch ra, rất là kinh khủng. Đồng thời, trong mắt hắn còn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nếu nói giờ phút này bởi vì Từ Huân Y, Huyết Lân yêu tộc từng cái tộc nhân trong lòng đều có thống khổ lời nói. Như vậy thống khổ nhất vị kia, liền nhất định chính là vị này Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng đại nhân. Sạc, bỗng nhiên ở giữa, Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng cổ tay chuyển một cái. Trong chốc lát, một thanh dài đến 10 mét có thừa binh khí liền xuất hiện ở trong tay. Đó là một thanh đại đao, màu máu đỏ lưỡi đao, khắc đầy vảy màu đỏ ngòm. Đây là tổ binh, một cái phẩm chất cực tốt tổ binh. A, bỗng nhiên, Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng phát ra rít lên một tiếng. Thanh âm kia, so hung thú gào thét còn muốn chói tai, còn muốn kinh dị. Mà ở hắn gầm thét đồng thời, trong tay đại đao màu đỏ máu, cũng là giơ lên. Nó là muốn đích thân xuất thủ. Giờ khắc này, Sở Phong chú ý tới, tại Từ Huân Y trên hai tay, riêng phần mình xuất hiện một cái màu tím chùy thủ. Cái kia hai thanh màu tím chùy thủ, đều là hai thanh cực phẩm tổ binh. Từ Huân Y cũng không chuẩn bị ngồi chờ chết. Oanh, đúng lúc này, cái kia Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng, trong tay đại đao đột nhiên rơi xuống. Bất quá cái kia đại đao rơi xuống phương hướng, cũng không phải là hướng về phía Từ Huân Y, mà là hắn Huyết Lân yêu tộc chỗ sâu. Oanh, sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến, một tòa cung điện bị phá hủy, đồng thời cũng chỉ có cái kia một tòa cung điện bị phá hủy. Ngươi đi đi, không cần trở lại nữa. Bắt đầu từ hôm nay, ta Huyết Lân yêu tộc cùng ngươi Từ Huân Y, ân đoạn nghĩa tuyệt. Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng nói với Từ Huân Y, nguyên lai, Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng phá hủy cung điện, chính là Từ Huân Y chỗ ở, cảm ơn. Từ Huân Y nói ra lời này, liền dẫn Sở Phong cùng Lê Nguyệt Nhi hướng ra phía ngoài bay lượn mà đến. Từ Huân Y đối với cái này yêu diệt quật rõ như lòng bàn tay, đồng thời nàng tu vi chính là nhị phẩm chân tiên, tại nàng toàn lực phi hành thuật dưới, rất nhanh liền dẫn Sở Phong cùng Lê Nguyệt Nhi tới nơi này yêu diệt quật cửa ra vào chỗ. Lúc này Sở Phong mới chú ý tới yêu diệt quật cửa ra vào chỗ, quả nhiên có một nhóm lớn Huyết Lân yêu tộc bộ đội tinh nhuệ thủ tại chỗ này. Đồng thời ở nơi này trong đó còn có hai tên chân tiên cấp bậc cao thủ trấn thủ. Nói cách khác, Huyết Lân yêu tộc ngoại trừ Từ Huân Y cùng Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng bên ngoài, tổng cộng có 4 tên nhất phẩm chân tiên. Thực lực tương đương mạnh mẽ. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Từ Huân Y về sau, lại là vội vàng tránh ra. Không người nào dám ngăn cản Từ Huân Y, đương nhiên. Lấy thực lực của bọn HN cũng ngăn không được Từ Huân Y, thả ta đi. Làm rời đi yêu diệt quật về sau, Lê Nguyệt Nhi nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Từ Huân Y cũng không lập tức buông tha Lê Nguyệt Nhi, mà là nhìn về phía Sở Phong. Thả nàng đi thôi, nàng không có quan hệ gì với việc này. Sở Phong nói ra, ông, Sở Phong vừa nói như vậy xong, Từ Huân Y liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cái kia đạo kết giới mở ra một cái cửa ra. Lần này, chúng ta thực sự không ai nợ ai. Lê Nguyệt Nhi nói với Sở Phong xong câu nói này về sau, liền hướng phương xa phi độn mà ra, trong chớp mắt liền biến mất. Nhà đầu này, là nhiều không nghĩ thiếu ta nhân tình a, Sở Phong cười lắc đầu. Hắn phát hiện, Lê Nguyệt Nhi nói ra không ai nợ ai 4 chữ này thời điểm, ngữ khí trở nên rất là băng lãnh, liền tựa như mới quen Sở Phong đồng dạng. Nhưng cùng lúc Sở Phong cũng chú ý tới, Lê Nguyệt Nhi nói ra 4 chữ này thời điểm, ở tại lãnh ngạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng xuất hiện một màn buông lỏng. Liền giống như một gánh nặng, rốt cục có thể buông xuống đồng dạng, có thể thấy được cái nhà đầu này, quả nhiên là không thích thiếu của người nào nhân tình. Mà ở Lê Nguyệt Nhi đi đồng thời, Từ Huân Y cũng chưa dừng lại, nàng mang theo Sở Phong tiếp tục đi đường, hướng Khổng Thị Thiên tộc vị trí bay lượn mà đến. Cái kia ẩn thân tị tiên trận, là hai người các ngươi hợp lực bố trí a, trên đường, Từ Huân Y đột nhiên hỏi. Là tiền bối, Sở Phong đáp, tuổi còn nhỏ, có thể có tài nghệ như vậy, xem ra bây giờ bách luyện phàm giới, lại tiến nhập một nhân tài xuất hiện lớp lớp giai đoạn. Từ Huân Y cảm thán nói. Tiền bối, ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào phá mở trên người nàng ẩn thân tị tiên trận? Sở Phong tò mò hỏi. Mặc dù Từ Huân Y là một vị thực lực mạnh mẽ xà văn cấp tiên bảo giới linh sư, thế nhưng là muốn phá vỡ ẩn thân tị tiên trận vẫn vô cùng khó. Dù sao ẩn thân tị tiên trận, liền chân tiên đều không cảm ứng được, theo lý mà nói xà văn cấp tiên bảo giới linh sư cũng không cảm ứng được. Mà chỉ cần không cảm ứng được lời nói, liền cơ hồ không cách nào phá giải tòa trận pháp này. Ta ở cung điện, có một tòa phòng ngự trận pháp, cái kia trận pháp ta dùng 1000 năm thời gian bố trí mà ra. Chỉ cần ta tại nơi cung điện bên trong, cái kia phòng ngự trận pháp liền sẽ mở ra, mà hắn cơ hồ có thể trận pháp có thể phá giải tất cả ẩn thân trận pháp, bao quát ẩn thân tị tiên trận. Từ Huân Y nói ra, nguyên lai là dạng này. Sở Phong cũng không hoài nghi Từ Huân Y lời nói, tương phản Sở Phong đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Giới linh sư cùng tu võ người khác biệt, tu võ người thực lực là tập kết tại thân, có thể trong nháy mắt bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ cần tu võ người ở nơi nào, như vậy lực lượng của hắn liền có thể được đưa tới chỗ nào. Mà giới linh sư trên thực tế, cũng đồng dạng nắm giữ lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng là lực lượng giới linh sư, lại cần trận pháp mới có thể hiện ra. Càng trận pháp cường đại, bày trận cần thời gian liền càng dài, đồng thời loại trận pháp này là không cách nào di động, nhất định phải tại cố định một cái địa điểm mới được. Kỳ thật, lấy Sở Phong bây giờ kết giới chi thuật, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian dài, hắn có thể tại một cái nào đó đặc định địa điểm, bố trí ra một tòa có thể đối kháng chân tiên trận pháp. Mà Từ Huân Y, dùng sửa sang hơn 1000 năm thời gian, chỗ bố trí đưa phòng ngự trận pháp, cái kia uy lực tự nhiên không thể coi thường. Cho nên, có thể phá giải hết ẩn thân tị tiên trận, kỳ thật cũng chẳng có gì lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại thế nào, có khỏe không? Từ Huân Y hỏi. Sở Phong biết trong miệng nàng chính hắn, nhất định chính là anh Minh Chiêu. Anh Minh Chiêu tiền bối rất tốt, ngoại trừ không thể động bên ngoài, cũng không lo ngại. Sở Phong nói ra, vậy thì tốt rồi. Từ Huân Y thản nhiên nói. Bỗng nhiên, Từ Huân Y ngừng lại, nói với Sở Phong. Chờ ta một chút. Lời này nói xong, Từ Huân Y hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất trọng kết giới chi lực từ trong cơ thể hiện lên mà ra, sau đó như là như gió lốc vây quanh nàng xoay tròn, rất nhanh liền đem hắn bao trùm. Bất quá kết giới kia chi lực chỉ dừng lại một lát, liền lại tiêu tán ra. Nhưng mà, làm kết giới kia chi lực tiêu tán về sau, Sở Phong lần thứ hai nhìn thấy Từ Huân Y thời điểm, lại là ánh mắt khẽ động. Thời khắc này Từ Huân Y, đã không còn là lúc trước cái kia, đầy mặt nếp nhăn lão thái bà, nàng là một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Cái kia da thịt trắng noãn, cái kia ký hiệu mặt trái xoan, cái kia mắt to linh động con người, cái kia khêu gợi môi đỏ, cái kia diêm dúa lòe loẹt tư thái. Thời khắc này Từ Huân Y, nghiễm nhiên chính là một đại mỹ nữ. Đồng thời, nàng liền quần áo trên người đều đổi lại một kiện màu tím váy dài. Đẹp chí ít thời khắc này nàng, bề ngoài đến xem, vô cùng đẹp, là một vị hiếm thấy mỹ nữ. Mà Sở Phong cũng có thể nhìn ra, Từ Huân Y đẹp tuyệt không phải là giả vờ, mà là thiên sinh lệ chất, chí ít nàng lúc còn trẻ, chính là như vậy mỹ mạo. 2555, cách chương.